Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 450, sĩ khả sát bất khả nhục. Gocchuyenaudio.com. Ta đi qua trước đem vợ của ta mang ra ngoài. Chiến luyện mở cửa xe ra, treo oa oa như móc treo, trực tiếp dẫm chân lên một dây mây biến dị dây. Mây này bay lên trời tựa như một con rắn đang dao động, chiến luyện bám vào nó, đu người nhảy lên. Chân ly khỏi mặt đất, treo ngược thân mình rồi nhảy vào mặt đường trải dài cây mây. Có dây mây mọc lên mầm xanh, muốn vói qua oa oa trong lòng ngực chiến luyện, hắn vung tay lên, chiếc mũ che y đầu oa oa biến thành một chiếc mũ giáp nhỏ, bằng vàng nha. Cả người con, mặc vào tơ vàng hộ giáp trong truyền thuyết, theo hình thể tiểu bàn tử nhỏ này a, sau đó ném một phi dao xoay tròn ra mở đường, đem những dây mây thò đến gần giống như ném vào máy. Trộn bê tông, cắt thành nhiều mảnh. Rất nhanh, chiến luyện mang theo oa oa chạy đến cạnh xe của Trương Bác Huân, duỗi tay kéo cửa xe ra, đem người đang đánh người khác thực sự hung dữ kia kéo ra. Có một dây mây vọt đến, đầu chiến luyện cũng chưa quay lại, dựng lên một bức tường kim loại chắn ở phía sau, ngăn trở công Kayota CS của dây mây, tạo thành một khoảng đất chống an toàn. Chiến luyện, An Nhiên vừa ra khỏi xe, còn ngồi dưới đất, bên tai nghe tiếng cười cạc cạc cạc của Hoa Hoa. Ngẩng đầu lên, thấy người kéo nàng ra khỏi xe là chiến luyện. Nhịn không được nàng khóc lên, hốc mắt hồng hồng, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống. Đừng khóc chồng ở chỗ này à, chiến luyện cúi đầu cười với nàng, duỗi tay, lòng bàn tay lau đi nước mắt che y mặt An Nhiên, nàng. Gật gật đầu ôm lấy cánh tay chiến luyện, nương theo lực đạo của hắn mà đứng lên. Dưới chân, Vương Uy đã bỏ ra, ngồi xổm ở bên cạnh cửa xe, duỗi tay với Từ Lệ Nhi ở bên trong ôn. Nhu nói, Lệ Lệ, mau ra đây, nhanh. Đôi mắt giống gấu trúc của Từ Lệ Nhi nhìn lên, nàng ta co ro trong một góc xe, lắc đầu, lại lắc. Đầu, không dám, ta sợ hãi, a uy ta sợ hãi, bên ngoài đó toàn là cây mây a thế giới bên ngoài chiếc. Xe này giống như biển dây mây biến dị, phóng tầm mắt ra xa tất cả đều là dây mây, trong không khí. Còn bốc lên mùi xăng nồng nặc, không nhìn thấy sau lưng Vương Uy kia có hai cái dây mây đang vũ động giống như mãng xà hay sao? Làm người khác nhìn thấy càng thêm ghê tởm sợ hãi, Từ Lệ Nhi thực sự bị sợ hãi, nàng không dám đi ra ngoài. Trương Bác Huân ngồi ở ghế điều khiển đá văng cửa xe muốn ra ngoài, lộn một vòng bò ra tay vừa mới. Chạm đất thì chiến luyện cố ý hay vô tình dẫm lên mu bàn tay của hắn. Trương Bác Huân nhíu mày, vẫn duy trì tư thái bò che y mặt đất, mím chặt môi, mặc chiến luyện vũ. Nhục, hắn vừa mới từ trong xe bò ra, còn đang ở tư thái quỳ dạp xuống đất, mu bàn tay lại bị chân chiến. Luyện đạp lên, tư thế này đối với một người quân nhân mà nói xác thật là một loại trần trụi nhục. Nhã, nhưng Trương Bác Huân cũng chưa nói gì, cũng không có bất luận gì thể hiện sự tức giận, hắn chỉ vươn bàn tay còn lại ra cầm lấy cổ chân chiến luyện, bỏ thêm chút lực đạo muốn dịch chân chiến. Luyện ra, chiến luyện lại tăng thêm lực đạo dưới chân, oán hận di di lên mu bàn tay của Trương Bác Huân. Phụ tử ở bên kia cũng vừa chui ra thấy thế vọt lên, cả giận với chiến luyện nói. Chiến luyện, sĩ khả sát bất khả nhục, chính ngươi cũng là quân nhân, trong lòng ngươi tức giận thì cùng lắm thì cho chúng ta một đao cho xong việc, còn đối đãi với chiến hữu của mình như vậy thì tiêm đi quá mức rồi. Chiến luyện vung tay lên, đẩy phụ tử ra sau hai bước, dịch bàn chân. Gocchuyenaudio.com. Dẫm lên mu bàn tay người ở dưới ra, dùng ánh mắt sắc bén lộ ra tia lạnh băng vừa hình vừa nói. Vợ của ngươi bị người khác đoạt đi, ngươi còn tiêm đi cười hì hì sao? Sĩ khả sát bất khả nhục, việc hôm nay các ngươi làm chính là trần trụi vũ nhục lão tử. Đây chỉ là dẫm lên mu bàn tay của Trương Bác Huân mà thôi, này vẫn còn quá nhẹ đi. Khách Trương,